Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 8, bỗng nhiên nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân rộng lớn, thỉnh thoảng có không ít người đi qua đi lại, nhưng mà bọn họ con mắt như không tự giác nhìn về phía chàng ngoại bởi vì lúc này nơi đây đang có hơn 20-30 thanh niên đang chạy, tuy rằng khí trời hãn lãnh, nhưng mà bọn hắn lại đầy đầu mồ hôi, vừa chạy vừa thở hổn hển. Mà ở giữa bọn họ chỉ có một thanh niên bộ dáng đang chạy có cảm giác như không có gì. Bất quá sắc mặt hắn lại có một chút tái nhợt. Theo thời gian đi qua, đến giờ tan học, vốn không có người sân rộng cũng tụ tập càng ngày càng nhiều người. Mà khi mọi người thấy trên sân rộng đang có người chạy, đều có chút nghi hoặc nhìn kỹ, bọn họ thậm chí thấy được rất nhiều người quen. Trên tràng thượng đang chạy hơn 30 người cũng còn có 2 người, những người khác đều nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc. Hành vi bọn họ cũng khiến mọi người nghị luận, có người nói bọn họ tại học viện liên hợp bị tái thất tung, vì thế hiện tại dùng cái này để phát tiết. Đây không phải Tiểu Hải sao? Hắn trở về lúc nào? Tại trong đám người, bạn cùng học Tạp Đức đi tới sân rộng nhìn, phát hiện ra Hoàng Hải đang chạy dưới sân, không khỏi có chút nghi hoặc. Sau đó trong đám người nằm khắp nơi phát hiện ra Long Lực, hắn cùng mấy người cùng học nói một tiếng sau đó, rất nhanh chạy xuống phía dưới. Long Lực, Tạp Đức đem Long Lực nằm trên mặt đất nâng dậy lại kêu lên. Mập mạp là ngươi a, có nước không a, ta hiện tại khát muốn chết. Long Lực thấy người đến là Tạp Đức mở miệng nói. Vốn nếu như chỉ là 5 vòng, hắn dễ dàng có thể hoàn thành thế nhưng Hoàng Hải căn cứ tình huống mỗi người, đem bao cát khi tu luyện phân ọi người, nữ hài sẽ không dùng. Mà hắn đối với cái này sớm thành thói quen, Hoàng Hải cho hắn chính là mang nặng tối đa. Cấp, Tạp Đức từ trên người lấy ra nước uống không nhiều lắm, đưa cho hắn. Long Lực vội tiếp nhận, liền hét lớn lên. Hô, sảng khoái, uống nước xong, Long Lực thở hắt ra nói. Long Lực rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi trở về lúc nào? Thế nào đều chạy tới nơi này chạy bộ? Tạp Đức kỳ quái nói. Không có gì, chúng ta cũng là ngày hôm nay mới vừa về tới. Sau đó trong học viện gặp phải chút phiền phức, sau đó bị viện trưởng gọi tới phạt chạy bộ. Long Lực nói đơn giản một chút. Phiền phức, cái gì phiền phức, Tạp Đức hỏi, sau này hãy nói, ta hiện tại mệt chết được, để ta nghỉ ngơi một hồi. Long Lực nói xong liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Tạp Đức nhìn hình dạng hắn nghỉ ngơi cũng không hỏi nhiều, đem ánh mắt nhìn ra ngoài sân rộng. Hiện tại tràng thượng, Bàn Phùng càng chạy rõ ràng tốc độ có chút chậm lại, vừa chạy vừa thở dốc. Mà Hoàng Hải cũng thời gian như vậy. Mặc dù đang bị thượng, hắn so với Bàn Phùng phải nhanh hơn, thế nhưng cũng không ngừng thở hổn hển, bởi vì trên người hắn còn có bị thương, vì thế càng chạy sắc mặt hắn cũng là càng ngày càng tái nhợt. Rốt cục, được khoảng một giờ thời gian, Hoàng Hải ngừng lại, lúc này hắn đã vượt lên trên Bàn Phùng khoảng nửa vòng. Hoàng Hải nghỉ ngơi một hồi hắn lại chạy nữa, em Bàn Phùng nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa chạy, nằm xuống đối với thân thể không tốt, đứng lên đi lại một chút, thư giãn một chút. Hoàng Hải mở miệng nói, Bàn Phùng sừng sốt, sau đó nói, cảm ơn, sau đó hắn liền đứng lên, một lát sau, mới lại nằm xuống phía dưới. Ta thật không rõ, với tính cách của ngươi lại đem sự tình nhận sai. Thực sự là khó có được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Bàn Phùng nằm xuống, thanh âm Hoàng Hải lần thứ hai vang lên. Không có gì là kỳ quái, hảo hán không chiếm tiện nghi trước mắt, sau này chúng ta sẽ không chọc giận ngươi nữa. Bàn Phùng nhàn nhạt nói. Là bởi vì có huyết hổ sao? Hoàng Hải lần thứ hai hỏi, sau đó nhìn hắn, nghe vậy Bàn Phùng thân thể run lên, người thế nào cho rằng là vậy? Cũng đúng, ta sẽ nhớ kỹ lời này. Hắn đích xác bị huyết hổ làm cho cảm thấy sợ hãi, nhất khắc từ khi nó xuất hiện mở miệng nói, hắn tâm tình như lạnh lẽo. Bát giai ma thú, tùy tiện một cái ma pháp có thể giết hắn, đắc tội với chủ nhân của nó không phải là đắc tội với nó sao? Con người có tâm huyết nhưng ma thú không có, nó nếu như giết hắn, học viện tối đa đem Hoàng Hải khai trừ mà thôi, vậy là mình chết không minh bạch sao? Vì thế hắn tại trước mặt Tạp Lý trực tiếp đem tội nhận với mình, có thể nghiêm phạt cũng rất nghiêm trọng. Ta đây hy vọng ngươi nhớ kỹ lời mình nói, sau này không nên tìm chúng ta phiền phức. Đối với ngươi mà nói rốt cuộc vấn đề có nên tin tưởng hay không? Hoàng Hải cũng không muốn nhiều lời, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khi Hoàng Hải lần thứ hai mở mắt trời đã tối rồi, mọi người cũng đều tỉnh lại. Thật xấu hổ, để cho các ngươi đợi lâu, đi chúng ta đi ăn. Hoàng Hải cười nói, mà lúc này Đắc Viễn đã ở đây, nghe được sân rộng học viện có người ở đó chạy bộ thì thời gian cũng đã qua rồi, thấy Hoàng Hải tỉnh lại cũng an tâm. Sau đó, đoàn người liền đến học viện từ lâu ăn, cuối cùng tất cả mọi người trở lại nghỉ ngơi. Ngày hôm nay là một ngày đêm bọn họ dập ệt muốn chết. Sáng sớm hôm sau, một cái tin tức trong toàn bộ học viện truyền ra. Ngày hôm qua, ngũ niên cấp học viện Liên Hợp Bỉ Tái Hoàng Hải mang theo đồng bọn hắn cùng lục niên cấp quan hệ bàn phùng, tại học viện tiểu lâu đánh nhau, không sai biệt lắm đem nửa tiểu lâu cấp hủy đi. Bàn phùng lấy lớn khi nhỏ, hơn nữa hai người đánh một người, cuối cùng đem Hoàng Hải đả thương. Tối hậu Hoàng Hải còn sử dụng ma thú, thế nhưng lại bị viện trưởng xuất thủ ngăn trở, đồng thời cũng khiến cho viện trưởng phẫn nộ. Phạt mọi người tại sân rộng chạy 5 vòng, cùng một tuần làm vệ sinh toàn bộ học viện. Bởi vì Hoàng Hải cùng bàn phùng bọn hắn là đội trưởng, vì thế nghiêm phạt ra gấp đôi. Chạy 10 vòng cùng một tháng vệ sinh do bọn họ phụ trách. Đồng thời viện trưởng tuyên bố một cái tin tức bọn họ lần này là vi phạm lần đầu cấp chút giáo huấn, để mọi người minh bạch quy củ học viện là không thể phá hư. Nếu như lần sau còn có người tái phạm nghiêm phạt sẽ nặng thêm. Mặc kệ là ai đều như nhau. Thấy vậy, bọn họ mới hiểu được vì sao ngày hôm qua học viện lại có hổ gầm, nguyên lai là Hoàng Hải triệu hoán ma thú. Đồng thời bọn họ cũng rất cảm thấy bội phục Hoàng Hải. Mới ngũ giai thực lực một đánh hai. Hơn nữa đối phương chính là lục giai, lại còn cao hơn nhất cấp thực lực. Nhưng lại là hai đánh một. Tuy rằng cuối cùng hắn thua, nhưng hắn cũng hướng mọi người chứng minh cũng không phải cấp thấp là nhất định không phải đối thủ của cao cấp. Trong lúc nhất thời tên Hoàng Hải trong toàn bộ học viện truyền ra. Rất nhiều người đều muốn trông thấy hắn, nhưng Hoàng Hải cũng núp ở phía hậu sơn tu luyện hai ngày, trầm mặc hai ngày cũng không thấy người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở hai ngày này, Hải Dũng mấy người cũng đã trở về, hơn nữa bọn họ cũng đều nghe nói chuyện Hoàng Hải, một lát sau lại vội vàng chạy về phía sau núi học viện thấy Hoàng Hải không có việc gì sau đó mới yên tâm. Đồng thời bọn họ cũng thấy lấy một địch hai rất là bội phục. Nếu như là bọn hắn, bọn họ không biết có cái can đảm kia hay không. Dù sao cùng hai người lục giai đánh nhau, đầu tiên dũng khí là phải có rồi mới nói đến chuyện đánh như thế nào a, mà Hải Dũng bọn họ nghỉ ngơi một ngày đêm sau đó trở về học viện đi học. Dù sao bọn họ hiện tại đều chỉ là tứ giai mà thôi. Mà Hoàng Hải một mình cùng huyết hồ ở phía sau hậu sơn tu luyện, đem tổn thương dưỡng tốt cách chương.